Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 658, quy tắc của trò chơi. Gocchuyenaudio.com, trời ạ, ở đây đơn giản hỏng bét. Gamer Simon đi xuống sau xe, nhìn trước mắt cái này mang theo một cái to lớn tập kết điểm bảng hiệu cũ nát thương khố, phàn nàn nói, ở đây khắp nơi đều là cho bụi, muốn để chúng ta ở đây huấn luyện cái gì? Huấn luyện như thế nào, quét dọn cũ thương khố sao? Ta muốn mở ra đồ chơi kia hẳn là sẽ để chúng ta có chút phát hiện mới. Maria Hill không hổ là ưu tú đặc công, nàng một mắt liền chú ý tới ở nơi này chỗ cũ trong kho hàng ở giữa để tấm kia cùng ở đây hoàn cảnh không hợp nhau giản dị chỉ huy tác chiến bàn, ở đó trên bàn lớn bên cạnh còn có một cái cỡ nhỏ hệ thống truyền tin. Nhưng mà, sợ là chúng ta còn có một cái đồng bạn còn không có tới. Đồng dạng phát hiện trên bàn. Hệ thống truyền tin Melinda May đã nhanh chân đi tới bên cạnh bàn, tại hơi kiểm tra một chút hệ thống truyền tin phía sau cho ra trở lên kết luận. Vì cái gì, Gamer Simon nói cho cùng chỉ là một cái khoa học đổ nhà sinh vật học mà thôi, luận đối với sự vật quan sát nàng thúc ngựa cũng không đuổi kịp hiệu cùng May hai cái này đặc công. Bởi vì bên trên có bốn cái vân tay hệ thống chứng minh chúng ta nhất định phải đợi đến cái thứ tư chiến hữu sau khi xuất hiện mới có thể mở ra cái này thiết bị truyền thông tin. Trả lời Gemmer vấn đề không phải May, mà là Hiu. Tốt a, quỷ mới biết cái thứ tư đồng đội phải tới lúc nào mới có thể xuất hiện. Gemmer có chút buồn bực nói, nàng bây giờ vô cùng tưởng niệm chính mình cái kia chỉnh tề phòng thí nghiệm cùng nhanh nhẹn máy tính Internet. Ở nơi này cái khắp nơi đều là bụi bậm cũ nát rác rưởi. Cũ trong kho hàng, nàng thậm chí ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không tìm tới. Ta muốn nàng cũng sắp đến. Theo May thanh âm đàm thoại, đường cái thi đấu xe gắn máy cái kia phách lối đến cực hạn tiếng động cơ từ xa đến gần truyền vào mấy cô gái trong tai. Ông, Tiết đi đến cửa nhà kho nghênh đón mới đội hữu chúng nữ nhìn thấy chiếc này hỏa hồng sắc đường cái thi đấu xe gắn máy theo nữ thị sĩ một cái soái khí vô cùng vung đuôi động tác trực tiếp tại hưu đặt tại cửa ra vào SUV bên cạnh ngừng lại úp. Khóc, Gemmer mặc dù là một cái phòng thí nghiệm nhân viên nhưng mà nàng lại hết sức ưa thích đường cái thi đấu loại kích thích này vận động. Người tốt ta là Melinda May, vị này là Maria Hill, vừa mới cho ngươi lớn tiếng khen hay gọi Gemmer Simon. May một ngựa đi đầu đi tới, mới vừa cùng cởi mũ giáp Barbara chào. Hỏi, chúng ta đều một phần của SHIELD tổng bộ, ngươi đây. Ta gọi Barbara Moss, đến từ SHIELD bờ biển Tây căn cứ. Barbara Moss đánh giá trước mắt mình ba nữ tử, nàng không thể không thừa nhận cái này ba nữ tử đều được là đều có gió tình, chẳng thể trách có thể như nam nhân nhà mình pháp nhãn đâu. Ta nghe nói qua ngươi, Maria Hill nhìn trước mắt cái này có mái tóc dài vàng óng mỹ lệ thiếu nữ nói, ta tại SHIELD trong kho tài liệu thấy qua tên của ngươi. Ta cũng đã được nghe nói ngươi, Hill công việc. Barbara không chút khách khí nói, danh xưng là tổng bộ tối đau đầu đặc công cao cấp nghe nói đầu của chúng ta đều rất đau đầu ngươi. Không có cách nào ai bảo ta thường xuyên sẽ hỏi vì cái gì đây. Ta nghĩ mặc kệ người lão bản nào đều sẽ không thích ta. Hiu công việc không thèm để ý chút nào nói, tốt để chúng ta đi vào mở ra lần này tập huấn mục đích A, nhìn thấy hai nữ ở giữa tựa hồ có chút tràn ngập mùi thuốc súng, May vội vàng lên tiếng giảng hòa. Đúng đúng, chúng ta mau chóng hoàn thành tập huấn mục tiêu tiếp đó sớm một chút rời cái địa phương quỷ quái này. Chỉ là một hồi ta liền có chút tưởng niệm trong nhà của ta tắm phòng. Gemmer Simon cũng cùng một chỗ quậy lên bùn loãng. Ta không có vấn đề. Barbara nhún vai, nàng đối diện với mấy cái này nữ nhân thời điểm, luôn có một loại thiên nhiên cảm giác yêu việt ai bảo nàng biết các nàng cuối cùng hạ tràng đâu. Dù sao cũng là trốn không thoát nam nhân nhà mình lòng bàn tay. Ta tùy thời cũng có thể. Hiu công việc nhìn xem Barbara, nhẹ gật đầu nói. Vậy thì đi thôi, May nói một ngựa đi đầu hướng về trong kho hàng đi đến, Barbara cùng Gemmer cũng đi theo, Hiu lơ đãng liền đi ở cuối cùng. Nói thật Hiu đối với lần này tập huấn mục đích rất có lo nghĩ, trên thực tế, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng biết mình lúc nào cũng chất vấn cấp trên cách làm nhường đương nhiệm SHIELD, cục trưởng Seren Carter cục trưởng đối với nàng rất đau đầu. Nhưng mà không có cách nào, nàng thủy chung là trung thành với Mét. Bộ, mà đến từ Mét, bộ ủng hộ nhường Carter đối với nàng không thể làm gì. Mà lần này đột nhiên xuất hiện tập huấn nhường Hiu cảm giác mình là không phải muốn bị cấp trên cho bị tai nạn. Thẳng đến nhìn thấy May cùng Gemmer thời điểm, nàng lo nghĩ mới bị đánh tiêu tan một chút nhưng mà vẫn như cũ còn có. Bất qua tính toán, nàng bây giờ cũng chỉ có thể nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Không có chân thực chứng cứ Carter muốn thu thập nàng thời điểm, sau lưng nàng những cái kia quân bộ quan. Viên cũng cầm Carter không có biện pháp, Bốn người đi đến cỗ nát thương khố ở giữa, đồng thời đưa tay đặt ở thiết bị truyền thông tin bên trên vân tay nghiệm chứng mô đun bên trên. Theo ông một tiếng, thiết bị truyền thông tin tiếp thông nguồn điện rất nhanh, Seren Carter âm thanh liền truyền ra. Ta là Seren Carter, xem ra các ngươi đã đạt tới địa điểm chỉ định. Dạng này rất tốt trưởng quan, ta bây giờ chỉ muốn biết chúng ta tập huấn nội dung là cái gì. Hưu công việc không chút khách khí vấn đạo, ở đây sống sót 3 ngày. Seren cũng sớm đã thành thói quen Hưu loại giọng nói này, đối với nàng chất vấn Seren một chút cũng không có sinh khí. Tại Seren xem ra, Hưu cũng liền cái này một hồi có thể lại đắc ý, hừ hừ, đợi đến nam nhân mình xuất thủ thời điểm, để cho nàng khóc cầu chính mình hỗ trợ. Hừ hừ hừ, nghĩ tới, chỗ đắc ý, Seren ngữ khí trở nên càng thêm buông lỏng, lần này các ngươi tất cả lớp phẩm cùng phương tiện giao thông đều sẽ bị mất, đương nhiên, đồ tiếp tế liền cần chính các ngươi ở nơi này cái bỏ hoang trong căn cứ quân sự chính mình tìm. Ở đây lưu lại đầy đủ các ngươi sinh tồn 5 ngày đồ ăn nước ngọt còn có dược phẩm cùng vũ khí, xin thứ cho ta nói thẳng. Trưởng quan, dạng này tập huấn là căn bản không cần thiết dù sao chúng ta. Hưu công việc mà nói còn chưa nói xong, liền bị Seren cắt đứt. Ta biết các ngươi đều trải qua nghiêm mật nhất đặc công huấn luyện, hơn nữa cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ độ khó cao cho nên ta đặc biệt vì các ngươi lần này tập huấn tăng lên một chút độ khó. Seren càng nói tâm tình càng tốt, ta nghĩ các ngươi chắc chắn cũng phát hiện tại trong các ngươi có một cái không phải nhân viên. Chiến đấu, ngài nói không phải nhân viên chiến đấu là ta sao? Trưởng quan, Zemmer tò mò hỏi, không sai, nói chính là ngươi, Zemmer Simon. Seren không chút khách khí nói, nhiệm vụ của các ngươi không chỉ là trong 3 ngày qua được sinh tồn, còn muốn bảo hộ không phải nhân viên chiến đấu an toàn. Đương nhiên, ta biết chuyện này với các ngươi tới nói cũng là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, cho nên ta cho các ngươi an bài một cái nho nhỏ kinh hỉ. Sao Triệu, ta có thể hỏi một chút, là kinh hỉ gì sao? Trưởng quan, Melinda may cảm giác mình có vẻ như muốn bị hố. Đương nhiên có thể, may. Seren âm thanh nghe càng thêm khoái trá. Chỉ là một cái 72 giờ lúc nào cũng có thể tập kích các ngươi thích khách mà thôi, ta có thể biết là thì sao? Trưởng quan, Barbara Moss cũng bắt đầu phối hợp Seren bắt đầu đóng kịch là Natasha đặc công. Vẫn, là nhị đại đội trưởng, đều không phải là, Seren nói, hắn là chúng ta SHIELD người ngoài biên chế cố vấn, Hưu đặc công, ngươi không dùng tại nơi đó minh tư khổ tưởng ta biết quyền hạn của ngươi rất cao, nhưng mà vị này cố vấn quyền hạn là 10 cấp. Ngươi còn không có tư cách biết tên của hắn cùng năng lực hữu tình nhắc nhở các ngươi một câu tận lực không muốn tách ra. Ta sẽ ở tổng bộ nhìn xem biểu hiện của các ngươi. Chư vị thỉnh cố lên nha, biểu hiện của các ngươi sẽ toàn bộ đều ghi vào các ngươi trong hồ sơ. Cách chương.